Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 180, cố sự 8. Đích thật là xảy ra chuyện, vẫn là chuyện lớn, màn ảnh đi theo Andrew cùng Mạt Ân cảnh sát trưởng xông vào lầu trò. Cũ nát thang lầu, tường da bệnh rụng tóc tản ra mùi nấm mốc, thuận bốn phía cư dân hoảng sợ bên trong lộ ra mới lạ ánh mắt. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới sự kiện mở đầu địa điểm. Ba lầu một gian độc thân căn phòng trước, bu đầy người, bọn hắn đầy mắt bắn ra lấy ánh mắt tò mò, tiến đến hờ khép trước cửa, lập tức liền thất kinh lui ra phía sau, biểu hiện ra một bộ bị dọa đến mất hồn sợ hãi biểu lộ. Thậm chí có mấy cái còn ra vẻ tư thái ngã nhào trên đất. Mà những cái kia còn không thấy người, đều ra sức chen đến phía trước, muốn đi nhìn một cái đây chỉ có tại kịch truyền hình bên trong mới có thể nhìn thấy một màn. Để vì chính mình tái nhợt sinh hoạt tăng thêm một chút sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Hỗn đàn, đều tránh ra cho ta. Mạt Ân cảnh sát trưởng gào thét, không hề cố kỵ người chung quanh đối nó, xem náo nhiệt không xếp hàng, bất mãn. Thô bảo đẩy ra đám người, rất nhanh liền đi tới cái kia phiến đã sớm mở rộng bốn mở cửa trước. Andrew tiên sinh theo sát phía sau, màn ảnh cũng theo sát lấy, diên tiến vào căn này trong căn hộ. Đây cơ hồ là toàn bộ cư dân trong lâu nhất cũ nát một cái phòng. Một chương tràn đầy lỗ rách nệm từ trải trên mặt đất. Còn lại liền là chất đống tại góc tường vô số kể bình rượu. Đây không thể nghi ngờ là một cái đang tại hướng về kẻ lang thang tiến hóa sâu rượu gian phòng. Ngay cả cái da dáng đồ dùng trong nhà đều không có. Một chút liền có thể nhìn sạch sẽ. À, đúng rồi, nơi này sở dĩ khả năng hấp dẫn nhiều như vậy người vây xem. Cũng là bởi vì trên trần nhà, có cái thiêu thốn phiến lá sâu thức quạt, mà tại cái kia phía trên, chính treo một người, hai chân huyền không, có chút đung đưa, nương theo lấy từng đợt không chịu nổi gánh nặng, kẹt kẹt, âm thanh. Đáng nhắc tới chính là, người này, liền là cái kia tự xưng là người chứng kiến sâu rượu. Vụ án này kết thúc, không có một chút xíu báo hiệu. Thậm chí có chút hoang đường, tựa như là hai nước giao chiến, đại quân đã quân vây bốn mặt, một trận sửa lịch sử đại chiến sắp bộc phát, nhưng đột nhiên, địch quốc quốc vương rắc một cái ôn chết rồi. Ngay sau đó cả nước trên dưới tập thể làm phản, cửa thành mở rộng, răng đèn kết hoa, hoa tươi trải đường, toàn thành chiêng trống tiếng động lớn trời, hai bên đường đường hẻm hoan nghênh. Nếu như đây quả thật là một bộ phim, cái kia biên kịch đoán chừng sẽ bị mắng mộ phần đều không có ý tứ mọc cỏ a. Thế nhưng, thật cứ như vậy kết thúc, tại gian kia độc thân trong căn hộ, tìm được dính lấy máu màu vàng áo khoác, cùng một thanh mang máu chủy thủ, đi qua đồn cảnh sát đơn giản một chút nhóm máu so sánh. Có thể xác định trên đó vết máu cùng trên người người chết. Đây cơ hồ có thể tính được bằng chứng, vốn là cái kia như thế, chết chỉ là một cái kẻ lang thang, không có bằng hữu, không có người thân, coi như hắn không chết tại đau hạ, nói không chừng cũng sẽ ở lần sau uống nhiều về sau, rơi vào trong giếng hoặc là chết cóng tại trên đường cái. Cái chết của hắn không có người sẽ quan tâm, ngoại trừ những cái kia nhàm chán cực độ truyền thông. Andrew thám tử danh tự bị đặt vào đồn cảnh sát hợp tác danh sách. Trả lại báo chí, tựa như là trước kia nói. Tại cái này vụ án phát sinh sau ngày thứ ba, một vị không có danh tiếng gì thám tử tư, bằng vào sức một mình. Tại cảnh sát trước đó liền phá án và bắt giam một cái giết người sự kiện. Cái này tin tức không thể nghi ngờ có thể bày ở những cái kia tái nhợt nhàm chán báo chí đầu đề lên. Về phần hung thủ cùng kẻ lang thang quan hệ trong đó, hoặc là hắn động cơ giết người, cái này loại hình vấn đề, cũng đều theo hung thủ sợ tội tự sát mà trở nên không có chút ý nghĩa nào. mà hắn tại sao phải tại tự sát trước lão xưng chính mình là người chứng kiến chuyện này. Kỳ thật Mảnh Mảnh suy nghĩ một chút, khả năng ngày đó hắn vốn là muốn tự thú, nhưng là do ở mặt ân cảnh sát trưởng chặn ngang một gạch nguyên nhân, để hắn cải biến chú ý. Vậy hắn lúc ấy sở dĩ tại quán ba bên trong điên cuồng như vậy uống rượu, đoán chừng liền là muốn trước khi chết cuối cùng cuồng hoan một cái. Loại này thao tác đặt ở một cái sâu rượu trên thân cũng là thuận lý thành chương. Vụ án kết thúc, nhưng là cố sự còn chưa kết thúc. Tại vừa mới những tình tiết này bị kể xen màn ảnh sơ lược về sau, chúng ta góc nhìn đi tới một cái quầy rượu, liền là cái kia mặt ân tiên sinh mang theo sâu rượu chứng nhân cùng Andrew tiên sinh gặp mặt quán. Ba, góc nhìn vẫn là cái kia góc nhìn, nơi xa vẫn là mơ mơ hồ hồ mông lung màn ảnh. Nhìn không rõ ràng, Andrew đổi một thân quần áo mới, rối bời tóc cũng sửa sang, lộ ra tinh thần rất nhiều. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn vẫn là lộ ra lo lắng. Hắn lại uống một chén rượu, thả một tờ tiền giấy trên bàn, liền đứng dậy, màn ảnh một mực tập trung ở phía sau hắn, hoảng hoảng du du, vượt qua mấy bàn lớn, về sau, đi vào một cái nhìn rất nhìn quen mắt trước cửa. Hắn do dự vài giây đồng hồ, liền đẩy cửa ra, ngoài cửa là một đầu hẻm nhỏ, lúc đến đêm khuya, rất đen. Lờ mờ có thể nghe được trên đường cái dòng xe cộ chạy qua. Qua vài giây đồng hồ, màn ảnh mới dần dần thích ứng ánh sáng yếu ớt. Tiếp theo màn ảnh xoay tròn, chúng ta cái này mới nhìn đến đầu này hẻm nhỏ toàn cảnh. Đúng vậy, vị kia kẻ lang thang chết đi địa phương. Andrew xem hết cảnh tượng trước mắt, khẽ mỉm cười, một cái hình tượng đột nhiên gián đoạn, đen kịt một màu trong bóng tối. Một trận chuông điện thoại vang lên, tiếp theo là Andrew thanh âm, "Uy, chấm ngoặc kép, lại về sau, cố sự kết thúc." Thanh âm của TV vang lên, với lại bộ kia dùng đoạn thẳng tạo thành biểu lộ cũng xuất hiện lần nữa tại trong màn hình. "Omega, a, cái gì?" Trần Tiếu cùng Du người chăm miệng một lời hô, "Cái quỷ gì? Cái này kết thúc?" Trần Tiếu hét lên. TV 10 phần nói khẳng định đến, đương nhiên rồi, cố sự toàn bộ kết thúc. Sao, dù nhân quân cũng tranh thủ thời gian hỏi đầy miệng, như vậy thì nói là, cố sự bên trong manh mối đã không thể lại mua à? Đúng vậy, TV hồi đáp, bởi vì lúc trước quy tắc bên trong cũng đã nói, nếu như hình tượng chuyển trận về sau, trước đó trong tấm hình biểu hiện ra vấn đề liền không thể đang tiến hành mua sắm. Ân, xem ra là không muốn để cho người dự thi cạnh tranh sau cùng cái này thông nội dung điện thoại a. Thế nhưng là, vậy ta còn lại 300 đến điểm thẻ đánh bạc. Phải dùng làm sao? Du nhân quân hỏi, đúng a, đúng a, ta cũng còn lại hơn 300 điểm đâu. Dùng như thế nào a? Trần Tiếu cũng một mặt không xấu hổ đi theo ồn ào đến. TV đánh gãy hai người này lời nói. Mặc dù cố sự bên trong manh mối không cách nào lại tiến hành cạnh tranh, nhưng là còn có thể đặt câu hỏi a. Chỉ bất quá các người lấy được đáp án chỉ có đồng ý, cùng, không phải, thôi. Còn có, căn cứ ta chỗ tính toán, Trần Tiếu tiên sinh còn thừa thẻ đánh bạc hẳn là chỉ có 238 điểm mà thôi. Ngạch tương đương ta biết, ta chỉ bất quá 4 bỏ 5 lên dưới. Trần Tiếu không cần mặt mo giải thích, TV xem ra là lười để ý đến hắn. Liền tiếp tục nói, bất quá, từ ở hiện tại cố sự đã kết thúc. Cho nên, mỗi lần sách xảy ra vấn đề về sau, đều phải nói ra một cái chuyện xưa toàn cảnh. Nếu như tự thuật là sai lầm lời nói, vậy liền trao đổi quyền lợi, từ đối phương đặt câu hỏi cùng tự thuật, như thế lặp lại, thẳng đến suy đoán ra chân chính cố sự chân tướng mới thôi. Đương nhiên, cuối cùng được ra chân tướng người, liền là lần này tranh tài người thắng. Ngoặc kép, a, nguyên lai là dạng này a. Như vậy xem ra là quyết phân thắng thua thời điểm đến nữa nha. Du Nhân Quân vừa cười vừa nói, sau đó giơ tay lên hô to, đặt câu hỏi, cái này vốn nên là một cái tranh đoạt tự thuật quyền thời khắc. Thế nhưng là Trần Tiếu do dự một chút, vậy mà buông tay, bày làm ra một bộ cho mời tư thế. Du Nhân Quân sững sờ, ha ha, thì ra là thế, như vậy ta liền không khách khí rồi. Nói xong, hắn liền hỏi, Mạt Ân cảnh sát trưởng sở dĩ trợ giúp Andrew thám tử là bởi vì tiền a? 50 điểm, TV nói đến, đồng thời ngay sau đó, Du Nhân Quân điện thoại liền vang lên. Xem ra, giờ phút này đề ra vấn đề đều đã không còn hỏi thăm là mua hay không. Trực tiếp liền khấu trừ thẻ đánh bạc đồng thời gửi đi đáp án. Du Nhân Quân nhìn thoáng qua trong điện thoại di động biểu hiện đáp án, giảo hoạt cười một tiếng, chính như ta nghĩ, như vậy, ta liền muốn bắt đầu giảng cố sự này nữa nha. Nói xong, hắn sát có tư thế hắng giọng một cái, ta vừa mới hỏi vấn đề mọi người cũng nghe đến, mà ta được đến đáp án là đồng ý. Lần này, đáp án không sai biệt lắm liền mở ra. Mạt Ân cảnh sát trưởng rất cần tiền, bởi vì hắn đã tuổi gần 50, là một cái một mực chạy tại tuyến đầu, với lại luôn luôn không chiếm được tấn thăng nhân viên cảnh vụ tới nói. Đây là đã là một cái làm bất động tuổi tác. Hắn biết, nếu như ngày đó đến, hắn liền đã mất đi hiện hữu nguồn kinh tế, càng thêm không có khả năng thu hoạch được nữ nhi quyền giám hộ. Chỉ có thể biến thành một cái gặm hưu bổng chờ chết người cô đơn. À, đúng rồi, ta quên nơi này có một cái không biết Mạt Ân cảnh sát trưởng tư liệu người. Ha ha, nói xong, hắn một mặt trào phúng nhìn phía Trần Tiếu. Như vậy, ta cố mà làm lại nói đơn giản một cái đi. Mạt Ân cảnh sát trưởng đã ly hôn, tịnh thân gia hộ, với lại, hắn hẳn là thật lâu chưa thấy qua nữ nhi của mình. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay tâm bệnh. Như vậy, liền đi tới chúng ta nhìn thấy cố sự khâu. Hắn tại chính mình về hưu trước, tìm được một cái không có danh tiếng gì tam lưu thám tử Andrew tiên sinh. Cũng hứa hẹn hắn sẽ đem nó chế tạo thành một vị có danh tiếng thám tử. Mà xem như trao đổi, liền là tại trở thành thám tử lừng danh về sau. Về sau mỗi cái vụ án đều muốn cho mình chia, hoặc là trực tiếp cho mình một khoản tiền. Cụ thể giao dịch nội dung đã râu ria. Tóm lại, thân là tam lưu thám tử Andrew tiên sinh khẳng định là vui vẻ tiếp nhận giao dịch này. Nhưng là, để Mạt Ân cảnh sát trưởng không có nghĩ tới là, tại cái kia về sau một đoạn thời gian rất dài, chính mình quản hạt quảng trường vậy mà 10 phần yên tĩnh. Chưa từng xảy ra cái gì đại án tử, mà những cái kia lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ cũng căn bản để Andrew tiên sinh không làm sao có hứng nổi. Thời gian liền một tí tẹo như thế trôi qua, cách Mạt Ân cảnh sát trưởng rời đi cương vị thời gian càng ngày càng gần. Cho nên, hắn luống cuống, hắn vì làm việc trở nên không có gì cả. Lẻ loi một mình ở tại độc thân trong căn hộ, mất đi gia đình, mất đi hạnh phúc, ngay cả làm việc cũng tức làm mất đi. Hắn đem tất cả tình cảm đều ký thác vào trên người nữ nhi. Nếu như ngay cả cái này cũng mất đi, cái kia hắn còn sống còn có ý nghĩa gì? Loại tư tưởng này để hắn trở nên cấp tiến. Cuối cùng, chính hắn đạo diễn vừa ra hung sát án. Đây cũng chính là vì cái gì chết người sẽ là một cái không có bằng hữu, không có người thân kẻ lang thang. Loại người này làm sao có thể có người sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi giết. Nguyên nhân liền là không có người sẽ đi chân chính đuổi theo cha nó nguyên nhân cái chết. Mà tại cái này về sau, hắn lại tìm một cái đồng dạng không có gì cả sâu rượu. Cũng chính là cái kia chứng nhân, để nó tại quán bar cùng Andrew tiên sinh gặp mặt, tạo thành một cái cùng loại với trước khi chết muốn tự thú. Nhưng là lại do dự, chỉ có thể mua say, giả tưởng. Kỳ thật, hắn nói tới căn cứ chính xác từ đều là Mạt Ân cảnh sát trưởng giáo. Cái này chẳng những là cho Andrew tiên sinh một cái lúc trước tính toán, càng quan trọng hơn là tìm một cái dê thế tội. Rời đi quán bar về sau sáng ngày thứ hai, Mạt Ân cảnh sát trưởng liền hẹn sâu rượu chứng nhân tại cũ lầu trọ gặp mặt. Lý do đoán chừng chính là cho hắn thù lao loại hình. Sau đó hắn liền giết chết đối phương, đồng thời giả tạo thành tự sát dáng vẻ, còn cố ý hờ khép lên cửa phòng của hắn, lấy liền có thể để các bạn hàng xóm phát hiện nó thi thể. Ngay sau đó, Mạt Ân liền cho Andrew gọi điện thoại. Cái kia về sau tình tiết tựa như là trong tấm hình chỗ biểu hiện. Hai người một mực ở tại đối diện trong quán cà phê, thẳng đến thi thể bị phát hiện. Về phần món kia màu vàng áo khoác cùng mang máu hung khí cũng là hắn ngụy tạo. Đối với một cái phụ trách vốn vụ án cảnh sát trường, lấy tới điểm thi thể máu thật sự là lại dễ dàng bất quá. Mà Andrew mà tương đương lấy hắn xử án thủ pháp, căn bản không có khả năng cùng một mực đang phạm tội tuyến đầu sờ soạng lần mò Mạt Ân cảnh sát trưởng so sánh. Cứ như vậy, Mạt Ân cảnh sát trưởng tự biên tự diễn một trận cá nhân tú, giết hai cái không có người quan tâm sinh tử xã hội tầng dưới chót cặn bã, đóng gói ra một vị thám tử, đạt được một khoản tiền, đồng thời lại tẩy thoát mình hiềm nghi. Mà sau cùng cú điện thoại kia, không thể nghi ngờ liền là Mạt Ân cảnh sát trưởng đánh tới. Kế hoạch như thế thành công, đương nhiên muốn chúc mừng một cái. Đương nhiên, tác muốn thủ lao mới là càng đáng tin cậy thuyết pháp. Du Nhân Quân cười tự thuật xong toàn bộ cố sự, không thể không nói, hắn giảng thuật xứng với sinh động như thật bốn chữ này. Nhưng đang lúc hắn còn chưa kịp bày ra người thắng tư thái lúc tình tiết sai lầm. Phía dưới trao đổi tự thuật quyền, từ đối phương tuyển thủ dự thi sách xảy ra vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.